Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751: Tìm kiếm trợ giúp. Chương 750: Tìm kiếm trợ giúp. Nghe được tỉnh thanh âm, tất cả mọi người là sững sờ. Trong vòng 3 tháng, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu liền muốn đẩy ngã phong ấn. Có chút khó tin, quá cấp tốc. 3 tháng nhìn như không ngắn, nhưng đối với tu chân giới, bất quá trong nháy mắt, 3 tháng có thể làm cái gì? Ngay cả chạy trốn ra Nam Bộ thời gian đều không đủ. 3 tháng liền bộc phát, Trương Tiên Tử vẫn không thể nào kịp phản ứng. Giang Hạo khẽ gật đầu, tỉnh Tiểu Hữu ở bên trong. Đan Nguyên hỏi, vâng, Giang Hạo gật đầu, câu nói kế tiếp hắn cũng không sốt ruột mở miệng, muốn châm trước tốt, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Đan Nguyên tiền bối mở miệng lần nữa. Phong ấn có thể là tứ phương trụ cột. Tiền bối thông kim bác cổ. Giang Hạo bội phục nói, xem ra thật là tứ phương trụ cột muốn đổ sụp. Đan Nguyên tiền bối đê mi nói, tỉnh Tiểu Hữu có biện pháp cân bằng tứ phương trụ cột. Giang Hạo đê mi trầm mặc hồi lâu mới nói, có thể thử một chút. Lúc này Giang Hạo cũng không hiểu biết cân bằng có bao nhiêu khó, nhưng là từ Đan Nguyên tiền bối ngữ khí đến xem, chỉ cần có thể cân bằng, tứ đại tiên tông liền sẽ xuất thủ. Như thế nào để bốn tiên tông xuất thủ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, mình bất lực. Nhưng Đan Nguyên tiền bối không nhất định, mà lại từ Đan Nguyên tiền bối mở miệng, như vậy có độ tin cậy tự nhiên là cao. Những người khác trong lòng không đến mức có nghi vấn. Tốt, thử một chút. Vậy còn dư lại chính là vì tứ phương trụ cột bổ sung lực lượng. Đan Nguyên tiền bối mở miệng nói ra, muốn thế nào bổ sung lực lượng? Quỷ Tiên Tử mở miệng hỏi. Những người khác nhìn về phía trên cùng, chuyện này một điểm không dễ dàng, nhưng là có khả năng tóm lại là tốt. Cần tứ đại tiên tông xuất thủ, bọn hắn hẳn phải biết đối ứng vị trí. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người nói, hiện tại liền muốn mượn tứ đại tiên tông chi thủ, vì tỉnh Tiểu Hữu sáng tạo cơ hội. Vậy làm sao để tiên tông tin tưởng lại xuất thủ? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tin tưởng, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Trọng điểm ở chỗ bọn hắn tin hay không? Bởi vì một khi tin tức hư giả, động tác của bọn hắn có thể sẽ trực tiếp dẫn bạo Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Đan Nguyên nhìn xem đám người nghiêm mặt nói, mấy người thổn thức, dạng này làm sao thuyết phục tiên tông? Nhưng là không nói phục, lại chỉ có thời gian 3 tháng, đến lúc đó ngay cả cơ hội duy nhất đều bỏ qua. Giang Hạo cũng không mở miệng, lúc này hắn không thích hợp mở miệng, chỉ cần an tĩnh chờ đợi tình thế phát triển là đủ. Đây là rất trọng yếu một bộ phận, mình không cách nào làm cho người tin tưởng, cũng vô pháp thôi động người khác quyết tâm. Trước đó hắn thậm chí cân nhắc qua như thế nào khiến cái này người tin tưởng. Nhưng như thế đây cũng không phải là hắn cần suy tính. Bởi vì Đan Nguyên tiền bối đem vấn đề chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại dùng chính là Đan Nguyên tiền bối tín dự. Không thể nghi ngờ nhất làm cho người tin phục. May mà Đan Nguyên tiền bối biết được đủ nhiều. Nếu không phiền phức không nhỏ. Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút. Tinh trước tiên mở miệng. Ta có thể thử cùng Minh Nguyệt Tông người câu thông. Có không nhỏ xác suất để bọn hắn tin tưởng. Dù sao bọn hắn đã phát hiện vấn đề. Chỉ là không có như vậy kỹ càng. Chỉ cần Minh Nguyệt Tông tin tưởng. Như vậy Hạo Thiên Tông hẳn là cũng không có vấn đề. Tây Bộ cùng Bắc Bộ không quá đi. Câu thông lên đến vấn đề không nhỏ. Dù là cuối cùng có thể câu thông xuống tới, cũng cần hao phí không ít thời gian. Tây Bộ, chấm ngoặc kép, Đan Nguyên nhìn về phía Trương Tiên Tử. Ta không có nắm chắc. Trương Tiên Tử lắc đầu. Chuyện này quá khó khăn. Ta có thể đi tìm kiếm Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh. Có lẽ hắn có thể tại thư viện nói chuyện. Chỉ là, vẫn là khoảng cách vấn đề. Quá xa, dù là có thể đưa tin qua, đối diện cũng cần cân nhắc. Liễu mở miệng nói ra. Thư viện sao? Nguyên bản trầm mặc Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Các cái khác người nhìn qua. Hắn mới tiếp tục nói. Thư viện có phải hay không có một cái gọi là Cảnh Đại Giang tiền bối? Hắn nhìn xem Trương Tiên Tử. Cảnh Đại Giang. Trương tiên tử sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tiền viện trưởng, tiên tử nếu có thể nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết một quyển sách danh tự, hẳn là liền không có vấn đề. Giang Hạo nói, sau đó đem Kính Hoa Thế Giới tên sách nói ra ngoài. Trương tiên tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là gật đầu, bởi vì đã không có biện pháp. Cuối cùng chính là Bắc Bộ, nhưng tại trận không có người tại Bắc Bộ. Người của ta vừa vặn tại Bắc Bộ, như vậy Bắc Bộ liền giao cho hắn. Đan Nguyên lại cười nói, ta hẳn là làm chút gì đâu. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra, hắn thân ở Nam Bộ, nơi này không có tiên tông, cũng vô pháp biết được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chỗ, cho nên trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, tìm Đại Địa Hoàng giả, nhìn xem có thể hay không để hắn huy động Hiên Viên kiếm. Có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Đan Nguyên cười nói, quỷ tiên tử gật đầu. Hắn minh bạch, cái này có lẽ chỉ là có chút ít còn hơn không? Vạn nhất liền hữu dụng. Như thế Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ cần làm xong chuyện này, chẳng khác nào hoàn thành một nửa. Còn lại liền nhìn mình. Tại xác định không có càng nhiều tình huống về sau, Đan Nguyên mở miệng nói, như vậy thì đến nơi đây đi. Trong nháy mắt đám người rời đi tụ hội. Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp ngay tại đầu thuyền uống trà, tựa hồ cũng không thèm để ý nơi này là địa phương nào. Có đáp án, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền đến Giang Hạo trong tai. Vâng, Giang Hạo gật đầu, đã đi ý đồ thuyết phục Tứ Đại Tiên Tông. Đến mức có thể thành công hay không? Không được biết, đây chính là Giang Hạo có thể làm mức cực hạn. Lại nhiều, thật không làm được. Tứ Đại Tiên Tông hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Hắn lúc này, nhìn về phía trước càng thêm khổng lồ sao trời. Trong lòng biến cường tâm lại tại sinh sôi. Biến cường tốc độ đã rất nhanh, nhưng dù là nhanh như vậy, cũng vô pháp vượt qua nguy hiểm tới. Có chút làm cho người bất đắc dĩ. Cũng chính là dạng này, hắn mới trốn ở trong tối, không muốn bị người chú ý. Bởi vì chính mình đi tại biến cường con đường, mà rất nhiều người vẫn luôn tại trước mặt hắn. Không có người sẽ cùng hắn so 5 tuổi. 30 kim đan cùng 100 tuổi kim đan đều là kim đan. Cũng không phải là ai thiên phú cao liền nhất định thắng. Cũng không phải ai tuổi còn nhỏ liền chiếm cứ ưu thế. Người khác làm sao lại chờ ngươi đem tuổi tác bổ sung đâu. Nếu như 4 trụ cột lực lượng bổ sung, vãn bối phải làm thế nào động thủ? Giang Hạo khiêm tốn hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng. Giang Hạo nội tâm thở dài, xem ra là muốn đi một bước nhìn một bước, chờ phát sinh lại nói. Nhìn xem Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu dần dần biến lớn, hắn biết càng chờ đằng sau kỳ thật càng khó. Chuyện này là qua nhiều năm như vậy, hắn làm nhất không có lòng tin một kiện. Đừng nhìn gần như vậy, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu căn bản không tại giám định phạm vi bên trong. 4 trụ cột càng không khả năng tới gần. Thiên Văn Thư Viện, một vị người mặc thư viện phục sức nữ tử từ đang nhắm mắt tỉnh lại. Hắn nhìn xem phía ngoài ánh nắng trầm mặc không nói. Thật sự là hiếm thấy. Rất ít đi ra ngoài là ban ngày. Hắn thở dài một cái. Đi ra phía ngoài. Kẽo kẹt. Đại môn mở ra. Hắn đi tới trong sân. Đây là độc viện, trong thư viện rất ít người có độc viện. Nhan sư tỷ có muốn cùng đi hay không bên hồ đi một chút? Một vị văn nhã học sinh đi ngang qua mở miệng mời. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu. Không được, ta muốn đi tìm hậu viện tiên sinh. Hậu viện, đó cũng không phải là địa phương tốt gì. Văn nhã học sinh cười cười, thở dài rời đi. Nhan Nguyệt Chi thở dài một tiếng, sau đó đi tới hậu viện. Hắn tự nhiên biết đây không phải là địa phương tốt gì. Cũng không đến không đi. Hết chương.